Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, cẩn thận phát đại tài. Sau một khắc, Vân Dương hóa thân viên kia giọt nước, coi là thật bị con cá lớn kia tinh thần lực hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa, là triệt để biến mất, cái này không phải rừng là thôn phệ. Mà là, trực tiếp từ thế giới này, bốc hơi, hoặc là có thể nói như vậy, nếu là không có Lục Lục là Vân Dương lâm thời chế tạo mấy cái kia giọt nước phân thân. Nếu không phải Lục Lục tại khống chế mấy cái kia giọt nước phân thân, Vân Dương lần này, liền thật muốn vô thanh vô tức mất mạng tại nơi này. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục kiểu chết. Giọt nước hóa tướng bị ngư vương tinh thần lực toàn phương vị bao khỏa chi dây lát. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu não đau đớn một hồi. Thế giới tinh thần càng cơ hồ trong nháy mắt này toàn diện sụp đổ. Đầu kia màu vàng cá lớn tại vỡ vụn Vân Dương hóa tướng giọt nước kia phân thân đằng sau. Rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù cái kia cỗ chán ghét khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nó vẫn còn cảm giác có chút cái gì. Nó tìm tòi rất lâu, không thu hoạch được gì, lại từ ngừng chân thật lâu, lúc này mới rốt cục bãi xuống cái đuôi, thản nhiên du tẩu. Sau nửa canh giờ, Vân Dương cảm giác mình thần trí rốt cục hồi phục mấy phần, nhưng cả người đều như là thoát lực đồng dạng. Trong đầu phảng phất bị 10,000 cái lưu manh cầm đao tại cắt chém. Không ngừng cắt chém, không ngừng cắt chém, ấy ra ra, Lục Lục thanh âm như là vang ở chân trời, dị thường mờ mịt, cực đoan không chân thật. Vân Dương thật sâu thở ra một hơi, Lục Lục, lập tức lên bờ, ngoặc kép, trên bờ, cách đại giang trí ít mấy trăm dặm không gian. Vân Dương ở chỗ này ngừng chân nghỉ ngơi 3 ngày, lúc này mới đem trước tổn thất tinh thần lực tu bổ trở về. Cả người khôi phục bình thường, nhưng là, một khi nhớ tới lần này mạo hiểm, Vân Dương y nguyên lòng còn sợ hãi. Quá nguy hiểm, đăng lâm huyền hoàng giới đến nay thật sự là quá mức xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi. Để cho ta mù quáng tự đại, chỉ biết có mình, không biết có người, biết rõ cái kia ngư vương cực đoan không dễ chọc, còn muốn tự cao tự đại. Bánh từ trên trời rớt xuống, thật là lớn đĩa bánh, hiểm hiểm nghẹn chết ta à. Vân Dương khắc sâu kiểm điểm chính mình, ta hóa tướng thần thông, độc bộ thiên hạ, đích thật là thánh tôn không cách nào phát hiện, thánh quân cũng chưa chắc có thể phát hiện, cũng không phải là vạn pháp không phá, thiên địa rộng lớn, tận có thật nhiều dị tộc cao thủ có thể phá ta thần thông. Cái này hoàng kim quái ngư, không biết nói chuyện, không thông võ đạo, chưa từng tu luyện, nhưng bọn hắn dựa vào bản năng, hết lần này tới lần khác liền phát hiện ta, hơn nữa còn tổn thương đến, thậm chí là hủy tiêu diệt ta. Niệm niệm giống như đối địch ngày, tâm tâm thường tại qua cầu lúc, câu nói này, cho tới bây giờ đều không nên nói là nói coi như xong. Sau này sai lầm như vậy, quyết không có thể tái phạm, phải làm thời khắc giữ lại tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm lòng cảnh giác. Quán triệt từ đầu đến cuối, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lại như thế nào chú ý cẩn thận đều là không đủ. Từ cảnh tốt một đoạn đằng sau, Vân Dương mới đưa tâm tư quay lại tới, ấy ra ra, Lục Lục yếu ớt thanh âm. Đối với Vân Dương lần này gặp phải, Lục Lục cũng là lòng còn sợ hãi. Không sao không sao, đầu này hoàng kim ngư có thể phát hiện ta phải làm là nó thân là vương giả. Tinh thần lực khác lạ bình thường, mà mặt khác cá lớn, cũng không này có thể. Vân Dương ánh mắt ngưng định một chút, cái này hoặc là một cái cơ duyên cực lớn, ta không thể bỏ qua. Sau một canh giờ, lại lần nữa hóa thân phong vân Vân Dương một lần nữa về tới đại giang trên không. Sau đó, vạn hai phần cẩn thận hạ xuống mặt nước, lặng yên dung nhập trong nước. Là sách vạn toàn, Vân Dương sớm tại trên bờ nơi bí ẩn lưu lại chính mình mấy cái phân thân. Coi như gặp lại Ngư Vương, cũng không trở thành một khi thuấn diệt. May mà xuống dưới đằng sau, loại áp bách kia cảm giác đã biến mất. Vô số cá lớn như cũ tại trong nước xuyên tới xuyên lui. Chỉ có đầu kia hoàng kim cá lớn, cũng đã chẳng biết đi đâu. Nó rời đi, đối với Vân Dương mà nói, đó là cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng Vân Dương hay là cẩn thận từng ly từng tí quan trắc hồi lâu. Mặc dù nhiều phân thân tồn tại, an toàn có chỗ bảo hộ, nhưng loại này cảm giác thống khổ, Vân Dương cũng là không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Cho đến rốt cục xác định không có Ngư Vương cản trở cùng nguy cơ, Vân Dương đem ánh mắt tập trung đến một đầu mấy ngàn trượng cá lớn trên thân. Con cá lớn này ngay tại nhàn nhã bơi qua bơi lại, cũng không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Yêu ngã hé miệng, im lặng, hé miệng, mà Vân Dương thì thuận một cỗ dòng nước, lặng yên không một tiếng động, không coi ai ra gì chui vào con cá lớn này trong bụng. Bụng cá bên trong, nói đến, Vân Dương năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục lúc đó, cũng có một lần tương tự kinh lịch, mà cho đến lần nữa khoảng cách gần nhìn thấy cái kia một nhóm lớn bồ đào nội đan. Nhất là cảm giác được cái kia cỗ thuần khiết tinh túy thiên địa linh khí. Thật sâu hít thở một cái sau khi, theo sau chính là lấy tay kẹp lại trong đó một viên. Vừa dùng lực, bộp một tiếng nhẹ vang lên, đã từng trăm phương ngàn kế tổng không thể được bồ đào nội đan. Bị làm xuống, Vân Dương đắc thủ sau khi, không có chút nào lãnh đạm hoặc là do dự. Trước tiên liền tiến vào thần thức không gian bên trong, đáy sông, đầu kia ngay tại nhàn nhã đến bơi qua bơi lại cá lớn. Trong lúc bất chợt toàn thân chấn động, sau đó bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân thể cao lớn tựa như nổi điên đồng dạng kịch liệt giằng co. Rầm rầm rầm, vừa mới lại gần muốn cùng con cá lớn này giao lưu mặt khác mấy đầu cá lớn lập tức bị con cá lớn này cuồng bạo lăn lộn giật nảy mình, con hàng này chẳng lẽ điên rồi? Hết lần này tới lần khác con cá lớn này một khi lăn lộn, thế mà không ngừng không nghỉ, mà lại càng ngày càng lộ ra cuồng bạo, càng ngày càng gặp điên cuồng. Cuối cùng, càng là phát huy ra toàn bộ tốc độ, mũi tên đồng dạng hướng về Hạ Du phóng đi. Vương tại Hạ Du, tìm Vương cứu mạng. Đây là con cá lớn này trước mắt duy nhất ý thức. Cho dù là đã đau đến long trời lở đất, thần trí mơ hồ, nhưng bằng mượn tự thân cầu thắng bản năng, hay là bước lên đi tìm Vương xin giúp đỡ chi lộ. Một đường xuống tới đều là mạnh mẽ đâm tới, vô số cá lớn đều bị nó đụng bị thương, nhưng nó không quan tâm, điên cuồng bắn vọt trong cơ thể mình nội đan. Tại một viên giảm bớt, tùy theo mà đến, còn có lực lượng của nó cũng tại từng điểm đánh mất. Như vậy lao ra ước chừng ngàn dặm đường trình đằng sau. Con cá lớn này rốt cục ngừng, không phải hắn không muốn tiếp tục bơi xuống đi, đi cầu cứu, mà là nó thật sự là du lịch bất động. Bản mệnh nội đan đã toàn bộ không có, đánh mất cái kia sinh mệnh động lực. Cỗ này thân thể khổng lồ, liền chỉ là to lớn vướng víu mà thôi. Mặc dù yêu đan còn tại, có thể bảo vệ nó còn lại một hơi, nhưng hắn biết, đó bất quá là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tùy tiện đều có thể đoạn đi, tuyệt vọng nằm nhoài đáy nước trong nước bùn, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến, chỉ đợi yêu đan lại đi, chính là mệnh cuối cùng thời khắc. Nó đầy mắt đều là cầu khẩn chú mục tại trước mặt bơi qua bơi lại đồng bạn. Nó tại lấy ánh mắt cầu cứu. Đây là nó sau cùng cầu viện thủ đoạn. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đồng bạn có thể lĩnh ngộ ý tứ của nó. Rốt cục, con cá lớn này dưới đáy nước bất động. Nó còn chưa chết, vẫn còn một hơi, nhưng lại chỉ có thể ở nơi này chờ chết. nó tất cả đều sắp đã mất đi. Một viên giọt nước nhỏ từ bụng cá bên trong đi ngược dòng nước, phóng tới đầu cá vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.